Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Hiển thánh. 3. Cơ Trường Nhạc tại ngự thư phòng. Nhìn xem cái này lúc trước mình cần sợ hãi rụt rè mới có thể đến địa phương. Bây giờ hắn vậy mà trở thành chỗ này chủ nhân. Đáy lòng đó là vô cùng thoải mái. Bỗng nhiên cảm giác ngoài cửa sổ hơi khác thường. Hắn đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được bụi màu đồng trong bầu trời. Phong tuyết hội tụ thành đầu đại long, theo chiều tịch vắt ngang bầu trời, xoay quanh tại cửa nam phương hướng. Trời sinh dị tượng, chấm quả nhiên bất phàm. Cơ Trường Nhạc thật vui vẻ. Loại kia không tự tin cũng bị hòa tan điểm. Bỗng nhiên hắn sinh ra một điểm nghi hoặc. Cái này long vì sao không đến chấm hoàng cung? Đợi cửa nam cái kia làm gì? Nâng cằm lên, hơi suy tư, Cơ Trường Nhạc ánh mắt sáng lên, cất giọng nói, chuẩn bị xe, chuẩn bị xe, chấm muốn đi cửa nam tiếp nhận tiên nhân tẩy lễ. Đáy lòng của hắn thật vui vẻ. Có cái này dị tượng, cái kia vương đô bên trong liền sẽ không còn có người nghi vấn chấm đi. Tới lui bách tính, tại tay sau bàng hoàng bất lực, nên có viện trợ chỉ là làm qua loa. Rất nhiều hành tẩu tại đầu đường bách tính, không chỉ có là vật chất bên trên nhận lấy trọng thương, trên tinh thần cũng cảm thấy không chiếm được chèo trống. Bây giờ triều đình này, hoàng tử luân phiên chết đi, thiên tử bệnh nặng, chỉ lưu lại một cái lấy nhu nhược tên chứ danh hoàng tử sắp đăng lâm cửu ngũ chí tôn vị trí. Cái này quốc gia, đi con đường nào? Còn có thật nhiều tin lấy, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, người thậm chí nảy mầm suy. Nghĩ, muốn bằng vào bản sự của mình đi bảy đại khấu bên trong lưu manh. Hoặc là những khả năng kia tạo phản đại thế gia. Những ngày này, bọn hắn thấy được quá nhiều bọc lấy túc sát sắt giáp kỵ binh từ đầu đường mà qua. Kỵ binh trong con ngươi vậy u ám. Binh bộ đệ nhất nhân văn phong lôi, 10 vạn đại quân bị địa tàng oanh bại, chống cự yêu tộc, bất bại thần thoại triệt để vỡ nát, sau này vào tù, những chuyện này, đều tại trong lúc vô hình đem binh sĩ lòng tin tại toàn bộ phá hủy. Bây giờ Đại Chu, từ trên xuống dưới, đều lộ ra một loại chán nản ra rồi cảm giác, nhưng phong tuyết bỗng nhiên rơi xuống. Phong tuyết tại cửa nam hóa thành triều tịch. Triều tịch bên trong, một đầu tái nhợt cuồng long xoay quanh quấn quanh. Quan sát hoàng đô, quan sát Đại Chu, tiên dấu vết, đây là tiên dấu vết a. Nhanh đi nhìn xem, có phải hay không tiên nhân, có hay không tiên đan, tới trước được trước a. Đối tiên nhân sao có thể như thế con buôn, muốn thành tâm, nhị cầu tử. Có nghe hay không, muốn thành tâm a, cái này tuyết long đến tột cùng là trời sinh dị tượng, này tất nhiên không phải sức người có khả năng vì. Đồ nhi, ngươi trong môn tiếp tục tu hành, vi sư đi xem một chút. Không, sư phụ, ta cũng muốn đi. A, tới đi, cùng một chỗ. Thanh Tùng đạo quán, trước đó giúp Tiêu Giao Vương đi vì Vu Hành Vân đi khử tà thuật quán chủ vuốt râu nhìn lên bầu trời. Cái này bạch long bên trong lộ ra huyền diệu đạo ý. Một tên khác đang cùng hắn đánh cờ đạo sĩ, tóc bạc mão vàng, hai con người giấu tinh, cũng là ngửa đầu nhìn xem. Này nhất định là người vì, sao khả năng là người vì? Giang hồ siêu phàm, chúng ta vậy có biết một hai. Mạnh hơn vậy sẽ không tới tình trạng như thế. Cái kia 6 cánh thần nữ chân quân còn có thể phù lục hóa vũ, trải qua thiên mà qua, làm sao sẽ không? Thanh Tùng tử, ngươi nha, thần nữ, đây chính là bây giờ toàn bộ đạo tông thần thoại, không thể nói trước nàng lại hiển lộ mấy lần thần uy. Còn có thể pho tượng thành giống trên điện dùng hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi có thể nào cầm thần nữ đến tương đối? A, cái kia tóc bạc mão vàng cười cười. Thật là ta không nên. Bất quá ở trong đó thật có chất chứa vô tận đạo diệu chi ý. Lại cùng thần nữ hoàn toàn khác biệt. Có một loại càng uy vũ, càng cuộn trào cảm giác. Mặc dù chưa có thể khiến người ta quỳ xuống phủ phục lễ bái, nhưng lại để nguyên thần cũng nhịn không được chấn động, kinh hãi, hoảng sợ nơi này. Nhưng mà lại tinh tế đi phân biệt, lại cảm thấy huyền diệu vô tận, hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Chúng ta tu vi vẫn là kém, cái này lại có làm sao? Quán chủ cất giọng nói, tiểu đồng, chuẩn bị xe, ta cùng ngươi vương sư thúc đi cửa nam nhìn xem. Bọn hắn nhìn không rõ, không có nghĩa là không ai thấy rõ. Tửu kiếm tiên ngước nhìn bầu trời phong tuyết triều tịch, tái nhợt cuồng long, phương chân vậy ngước nhìn. Ca nhi hai đứng cùng một chỗ, xa xa nhìn xem cái lồng bên trong tiêu giao vương vừa ăn tùng bánh ngọt. Một bên bớt thời gian tại bóp lấy thủ ấn. Hai người trừng lớn mắt, nhìn xem cái kia thủ ấn. Thủ ấn lộ ra một cỗ vô thượng chi ý. Hiển nhiên không phải cái gì tà ma ngoại đạo đồ vật, mà là đạo môn chính tông. Không chỉ có là chính tông, vẫn là cao cấp nhất cao cấp nhất. Đỉnh tiêm đến hai người đồ lót chuồng đều không nhìn thấy loại kia chính tông. Thủ ấn cũng không phức tạp, nhưng lại cho người ta một loại, nhìn qua, giật mình cảm thấy mình cũng có thể như thế bóp ấn. Nhưng thật đến mình, ý đồ bóp cái này ấn thời điểm, đại não lại là trống rỗng. Cái gì vậy không nhớ rõ? Loại này vô thượng huyền diệu cảm giác, để Nam Bắc hai tông đạo sứ sinh lòng lớn lao kính sợ cảm giác. Cái này đạo ý như hoa sen chín màu, bây giờ còn hàm xúc chưa thả. Nếu là thật sự nở rộ, quản chi là đầy trời phong tuyết đều muốn phủ phục đón lấy. Tửu kiếm tiên rốt cục thấy rõ, tiêu giao vương sợ là được cái gì cực kỳ khó lường truyền thừa. Phương chân lắc đầu, hai tay thăm dò tại trong tay áo. Nghiêng đầu nói, ngươi không hiểu được, này một ít, các ngươi có thể đánh không bằng chúng ta có thể nhìn. Tửu kiếm tiên hừ một tiếng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Phương chân giống như khó mà mở miệng, hồi lâu mới nói, lão trung, ngươi có nghe hay không qua một cái tin đồn? Cũng không đợi tửu kiếm tiên đáp lại, phương chân nói tiếp, đại năng chuyển thế nhập phàm lịch luyện, thường thường hội vì chính mình đời sau an bài tốt cơ duyên. Cho dù vẫn lạc đại năng, vậy thường hội có nhân quả chỉ dẫn, mang theo bọn hắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chi truyền thừa. Tửu kiếm tiên ngẩn người, phương chân nói khẽ, theo ta được biết, cái này thiên khuyết thành bên trong khả năng liền có như vậy một vị. Chỉ bất quá vị kia, hắn vừa chỉ đầu, nơi này không tốt lắm, liền là còn không tỉnh. Tửu kiếm tiên, phương chân ho khan hạ sau đó nói, cho nên bây giờ ngươi thấy tiêu giao vương, tất nhiên là thu được dạng này truyền thừa. Chỉ là như vậy kinh khủng truyền thừa, ta là khó có thể tưởng tượng a. Tửu kiếm tiên đột nhiên nói, ba nhà tông môn hẳn là đều suy đoán cái này thiên sinh đạo tử là phương nào đại năng. Phương chân, các ngươi đoán hắn kiếp trước là vị nào đại năng? Phương chân nói, không thể nói. Tửu kiếm tiên, các ngươi thật lải nhải. Nhưng nhìn thấy Nam Hải đạo tông cái này hơi mập đạo nhân cười nhìn lấy hắn, tửu kiếm tiên chợt tỉnh ngộ, xác thực không thể trực tiếp xách đại năng danh hào, nhất là cái này nhân quả mới bắt đầu, nếu không cực dễ dàng cuốn vào nhân quả. Hắn nhìn bầu trời một chút, cái kia đầy trời tuyết lưu, cảm khái nói, nếu là tiêu giao vương thật thanh cái này truyền thừa tu luyện đại thành, sợ là trăm long thiên long thậm chí vạn long phi vũ a. Phương chân cười nói, ngươi biết? Tửu kiếm tiên nghiêm nghị nói, vị kia, người nào không biết, đây không phải mỗi ngày còn tại điện thượng cung mà. Phương chân nói, ai, cái này đều không cần thử. Tiêu giao vương tiền thân liền là vị nào? Tửu kiếm tiên cảm khái nói, đúng vậy a, buồn cười ta hai người trước đó còn nói lấy vương gia tâm cảm giác thê lương. Hoàng Lương nhất mộng, sau đó chậm chậm bắt đầu tu tiên. Thật là, chim yến tước không biết thiên Nga. Đây là một bước trèo lên trời hạng người A. Cùng chúng ta cái này chút cần phải từ từ hành tẩu. Leo lên người khác biệt, Phương Trần cũng là nhịn không được cảm khái. Chỉ là con người nhất chuyển, rơi vào hạ cái kia dù hạ bóng hình xinh đẹp trên thân. Dừng lại chốc lát, ta rốt cuộc minh bạch vì sao A Côn Luân lão đạo muốn nói trong thành không yêu. Vậy minh bạch vì sao? Cái kia thần nữ muốn đích thân xuất thủ. Tửu kiếm tiên vậy nhìn chằm chằm thái hậu bóng lưng. Nhìn một chút hắn gật gật đầu. Ta vậy minh bạch, coi như thái hậu là yêu, là đại yêu, là họa nước loạn dân kẻ cầm đầu. Thì tính sao? Nếu là cái này yêu cùng vị kia đại năng có nhân quả chưa ngừng. Trên đời này, thiên hạ này, cái này trong bốn biển, có ai có thể bao biện làm thay? Đi quá giới hạn đến thế, đi thay cái kia đại năng chặt đứt, có ai có thể đi phá hư cái kia đại năng đốn ngộ quá trình? Coi như thái hậu là yêu, cái này vương đô cũng là không yêu, bởi vì hắn tại hoàng phi hùng huấn thị đã kết thúc, hắn hôm nay cần trở về vương đô, đáy lòng còn có chút tâm thần bất định. Chỉ là như thế ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy bầu trời dị tượng, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cuồng hỉ, thiên phù hộ ta Đại Chu, đây là tường thủy a. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Ninh đứng tại bên cạnh xe, dù sớm đã kiềm chế mà lên, hai người tại cái này huyền bí lồng khí bên trong, phong tuyết khó xâm, cái này lồng khí biểu tượng là song âm đại quỷ che đẩy. Nhưng mà lớp vải lót lại là hạ cực đối với ngũ hành khắc sâu lý giải. Cùng kết giới, quan thế, cái này một hệ liệt huyền công linh hoạt vận dụng. Nói một cách khác, thái ất quỷ vương quyết, bản chất là nguyên thần công phạt. Nhưng hạ cực lại ngụy trang thành môn này huyền công cũng có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực. Dù sao, thủ ấn bóp xuất đạo ý là thật. Thái hậu Hạ Ninh hơi mệt chút. Nàng xoa xoa trán đầu, trong nguyên thần, cái kia bị đè nén đã lâu linh hồn chính đang nguyền rủa nàng. Để nàng lăn ra cái này thân thể, nàng nhìn lên trước mặt thiếu niên, nhìn xem hắn cõng đen kịt hộp kiếm. Ở trong đó hung kiếm vẫn là nàng đi trong hoàng cung cùng cái kia chút cung phụng muốn tới. Tiểu cực còn thật là không tầm thường đâu, cái này nhất định là cái gì đại truyền thừa a. Khó trách sẽ cảm thấy tiểu cực nhất cử nhất động, nhất là vẽ bùa chú bộ dáng rất giống tiên nhân. Không đúng, tựa hồ không phải như vậy. Lại tinh tế nghĩ, lại là một trận bén nhọn đau đớn truyền đến. Đó là sớm đã chết đi ký ức điểm mù, không cách nào đụng vào địa phương. Hạ Ninh cố nén thống khổ, nhìn xem thiếu niên ăn không sai biệt lắm. Nàng rất vui vẻ. Cái này lại làm cho nàng nghĩ đến một chút mỹ hảo ký ức. Nàng đã đủ hài lòng. Nàng hít sâu một hơi hỏi. Tiểu cực, ăn xong sao? Hạ cực không nói lời nào. Hạ Ninh còn nói. Tỷ, ta có cực kỳ chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hạ cực tới gần chút. Đem Hạ Ninh cổ áo hai cái tiểu nhung cầu lôi kéo gấp. Đừng lo lắng. Ta đã mạnh lên, vấn đề gì đều có thể giải quyết, hết thảy đều hội tốt. Hạ Ninh lộ ra hơi cười, ta tin tưởng ngươi, tiểu cực tốt nhất rồi. Bỗng nhiên, nàng ngẩn người, bởi vì nguyên bản cực ít có người trước cửa thành. Ngựa xe như nước, thiên tử hành dinh, đạo quán đạo sĩ, giang hồ người, bình dân bách tính, thế gia, thương nhân. Rất nhiều người cũng bắt đầu đến đây. Hoàng Phi Hùng cũng nhìn thấy. Hắn đột nhiên cảm giác được mình trước đó nói, tiêu giao vương hữu danh vô thực. Có tài đức gì, dạng này cách nghĩ có chút bị đánh mặt. Chỉ là hắn vẫn là không dám tin tưởng mình con mắt. Cơ trưởng nhạc cũng là bó tay rồi. Hắn tưởng rằng mình tường thụy, cho là có tiên nhân tại cửa nam. nhưng là vị kia Tiêu Giao Vương, làm nửa ngày, hắn vẫn là cái phế vật. Dân chúng nhìn xem cái này thần tích một màn, không biết ai mang theo cái đầu, nhao nhao quỳ xuống, có người dẫn đầu quát lên, Tiêu Giao Vương. Thanh âm liên tiếp, nguyên bản cái kia vương đô đại bao cỏ tên sớm đã không còn sót lại chút gì. Dạng này một cái cường đại vương gia, hắn còn trẻ, hắn ngồi ở vị trí cao, có lẽ cái này quốc gia hội trong tay hắn một lần nữa phun tỏa hào quang đâu. Rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Muôn người chú ý, toàn bộ nhìn về phía lồng khí bên trong, nhìn xem Phong Tuyết, Đại Long, Hạ hai người. Hạ Ninh có chút không quen nhiều người như vậy. Hạ Cực nhìn nàng đầu lông mày giật giật, phát hiện nàng kế vặt, hai tay bóp ấn, lại lần nữa ngưng tụ. Bầu trời tuyết bay chiều tịch ngừng, Đại Long diệt, ngược lại hướng về hai người chỗ lồng khí cấp tốc mà đến. Thiếp che ở che mặt bên trên, trở thành tuyết trắng, nhưng cũng bởi vậy ngăn cách tất cả mọi người ánh mắt. Đây là tụ nguyên giáp, vật chất hóa sử dụng. Hạ Ninh ngây ngốc xem lấy nhà mình đệ đệ như rất giống tiên điều khiển thời tiết. Nếu không phải Tiểu Cực khẳng định là nhân loại, nàng cũng hoài nghi đây là ngũ hành yêu bên trong tuyết yêu biến thành. Tuyết yêu tại đại lục vậy không thể nào làm được loại trình độ này. Trừ phi tại hải ngoại, tại yêu khí cuồn cuộn không dứt tình huống dưới. Ngô, giống như cũng kém điểm. Thật là một cái có bản lĩnh đệ đệ đâu. Như vậy, thật xin lỗi, nàng nhẹ giọng đối với mình trong nê hoàn cung chân chính Hạ Ninh Nguyên Thần nói câu. Thật xin lỗi, tại Tiểu Cực xuất sinh về sau, ta vẫn chiếm cứ ngươi thân thể, cướp đi thuộc về ngươi thân tình. Rất nhanh, ta liền sẽ để cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tiếp tục đối tốt với hắn. Tỷ, ngươi nói sự tình gì? Hạ Ninh nhìn một chút cái này Phong Tuyết lồng khí, cách hiệu quả hẳn là rất tốt. Thế là nàng vẫy vẫy tay, Hạ Cực có chút cúi đầu. Mà Hạ Ninh tiến đến hắn bên tai, nhẹ nói, kỳ thật, ta mới là trong hoàng cung yêu tinh, là ta đoạt chân chính Hạ Ninh thân thể, hiện tại ta muốn trả lại cho nàng, các ngươi tỷ đệ có thể gặp lại. Thật xin lỗi, ta lừa ngươi, nàng vừa nói chuyện, nước mắt một bên xoát xoát chảy xuống, ta chỉ là giấu ở cái này trong thân thể yêu hồn. Ta... Hạ Cực bỗng nhiên một thanh ôm chặt trước mặt Thái Hậu, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, than nhẹ một tiếng, sau đó mang theo ý cười nói, tỷ, nhiều lớn sự tình a, khóc cái gì a, nói đến đây cái, còn thật là đúng dịp, ta cũng không phải chân chính Hạ Cực, ta cũng là tại vừa ra đời liền chiếm cái này thân thể vực ngoại thiên ma. Dạng này vừa lúc hai tướng triệt tiêu, ngươi vẫn là tỷ ta, không phải sao? Hạ Ninh muốn qua rất nhiều kết quả, nhưng không nghĩ qua là phản ứng như vậy. Nghe hắn nói thú vị, lại duỗi thân xuống hắn cánh tay. Tiểu tử thúi, lừa gạt quỷ nha, Hạ Cực chân thành nói. Không lừa ngươi, Hạ Ninh nói, được rồi, không cùng ngươi nói giỡn. Ta tại hồng trần bên trong chơi chán. Hiện tại muốn về yêu tộc, vừa lúc thanh tỷ tỷ trả lại cho ngươi, nàng và ngươi có quan hệ máu mủ, nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt. Với lại, thất thất vậy sẽ đối với ngươi rất tốt, nàng đã đáp ứng ta hội chiếu cố ngươi một đời một thế. Hiện tại nàng vương gia lại mất thế, khẳng định vậy hội ỷ lại, có hai nữ nhân này bồi tiếp ngươi, ta thật yên tâm, cho nên... Ta ở chỗ này chờ ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Nàng trầm mặc lại, không muốn thanh cuối cùng, gặp lại, nói ra miệng. Bởi vì cái này gặp lại, là chân chính gặp lại, là sinh tử chi cách. Từ đó không thấy, Hạ Cực vội la lên, ai cùng ngươi nói giỡn. Tới, không tin ta và ngươi nói một chút vực ngoại sự tình. Đó là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại. Bầu trời sẽ có máy bay cướp qua. giao thông mạng lưới bốn phương thông suốt, đầy đường đều là tài xế. Hải lý sẽ có tàu thủy chiến hạm, thậm chí trong vũ trụ còn có vệ tinh phi thuyền. Ta tại cái kia vực ngoại, là cô nhi viện hài tử, mỗi ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đều quy luật cực kỳ. Sau đó đi học, bắt đầu còn thật có ý tứ, về sau lại phải thi tốt nghiệp trung học. Thật là nhức đầu, Hạ Ninh lẳng lặng nghe, có lẽ quá mệt mỏi. Nàng đem đầu lâu có chút tựa vào thiếu niên trong khuỷu tay. Nói khẽ, cảm ơn ngươi biên nhiều như vậy gạt ta. Ngươi cái miệng này nha, khó trách có thể lừa gạt nhiều nữ nhân như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.